Chương 439, tu thành chính quả. Trong thân thể của mình pháp lực tựa hồ đang trong lúc bất chi bất giác đã khôi phục bình thường, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mà cái kia kỳ lần biến trạng thái QNZ khó khăn lắm sắp đến cực hạn. Bất quá dù sao trên trời có nhiều như vậy Bồ Tát đều tại, chỉ cần chờ biết tìm một cơ hội lao ra, bằng vào chính mình tốc độ đoán chừng hạt tử tinh hẳn là không kịp lại lần nữa trói buộc chặt chính mình đi. Thì bà tinh một lời nói để bầu trời vài tôn Bồ Tát sắc mặt ngưng trọng lên, tràn đầy do dự biểu lộ hiển nhiên cũng đang lo lắng lấy đến tuột cùng nên làm như thế nào. Mà nhị lang thần giờ phút này QNZ một lần nữa bay trở về vòng tròn giữa không trung, dùng tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nhưng lại bởi vì Tạ Vân Phi tại trên tay đối phương chỉ có thể nhịn ở tính tình không dám vọng động. Thời gian, cứ như vậy trôi qua. Song phương lẫn nhau giằng co, cũng không biết đến tuột cùng muốn kéo dài bao lâu. Mà Sa Nhã Phi giờ phút này đã tới hiện trường, nàng vội vàng cho Ngộ Không muội tử kiểm tra một chút, liền trực tiếp cáo chi chính mình trị liệu tối thiểu phải hao phí chừng 10 ngày công phu, cũng làm cho Ngộ Không từ bỏ nhanh chóng thanh trừ độc bỏ cạp sau trực tiếp gia nhập chiến đấu suy nghĩ. Khu khu, chư vị Bồ Tát hay là đi về trước đi. Đúng lúc này, Tạ Vân Phi đột nhiên mở miệng, lại dẫn tới bầu trời vài tôn Bồ Tát không khỏi nhìn về hướng hắn, trên trán tràn đầy không cách nào che giấu nghi hoặc. Nhưng khi bọn hắn cúi đầu nhìn thấy Tạ Vân Phi mi tâm thơ ý điếm, trên mặt lại nhao nhao lộ ra vẻ giật mình tới. Không chỉ bọn hắn, liền ngay cả nhị lang thần QNZ phát hiện việc này, trong mắt lửa giận lúc này liền chuyển thành thật sâu không thể tin. Ngậy! Chư vị đều nhìn ta làm gì? Tạ Vân Phi phát hiện tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn lấy mình, có chút ngây người, nghĩ thầm mặc dù lời nói vừa rồi nghe giống như là đứng lên tử vong FG, nhưng cũng không trở thành để cho các ngươi chú ý như vậy lấy ta đi. Ta thế nhưng là Phật gia tử đệ, đã sớm đưa sinh mệnh cùng dưới bồ đề thụ có được hay không? Kim thiền tử đột nhiên tỷ bà tinh không tự chủ la lên, cái này khiến Tạ Vân Phi không khỏi hơi sửng sốt một chút, chợt nhân tiện nói. Ta không phải Kim Thiền Tử, ta là Đường Tam Tạng. Nói được ngọn nguồn phát sinh cái gì, làm sao có chút không đúng á? Đường Tam Tạng, ngươi chính mình nhìn xem. Nhị lang thần trước hết nhất lấy lại tinh thần, nàng rỗi ra chính mình ba mũi lao đao, mặt đao như chiếc gương đồng dạng vừa lúc đem hắn khuôn mặt hoàn toàn chiếu ứng trên đó, vô cùng rõ ràng. Tạ Vân Phi đối với thân đao thưởng thức chính mình, trong lòng không nổi gật đầu tới. Không tệ, quả nhiên là càng ngày càng đẹp trai. QNZ bắt đầu có cố cao tăng phong phạm. Nhưng này đột nhiên xuất hiện lóe sáng ấn ký là cái quỷ gì, làm sao ta đều không phát hiện được nó tồn tại? A, đó là Phật ấn, chỉ có thành Phật đằng sau mới có thể xuất hiện, ngày thường cũng là ẩn tàng trạng thái. Tỳ bà tinh tập trung ý chí sau đó giải thích nói, nhưng mà trên mặt nhưng như cũ có chút chờ đợi, cuối cùng rốt cục có chút thử hỏi, người, coi là thật không phải Kim Thiền Tử, ta là Đường Tam Tạng. Tạ Vân Phi lại lần nữa lặp lại một lần, đáng tiếc hai tay giờ phút này vẫn như cũ ở vào bị trói buộc trạng thái, bằng không hắn tất nhiên sẽ sờ sờ chán của mình nhìn xem xe có hay không có cái gì không giống với địa phương. Trên bầu trời, bốn vị Bồ Tát cùng người tôn giả kia tại trải qua ngắn ngủi ngừng lăng sau QNZ dần dần lấy lại tinh thần. Mấy người còn lại còn tốt, tối đa cũng chính là cảm thấy có chút kinh ngạc. Có thể Ananda đã tại nhìn thấy Phật ấn đằng sau nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một đạo suy nghĩ, muốn nhanh chóng đem việc này bẩm báo cho Như Lai. Trên thực tế, hắn lần này đến đây mục đích cũng không phải lịch luyện, chính là vì phòng ngừa Kim Thiền Tử ký ức khôi phục. Mặc dù hắn cũng không biết cuối cùng là vì cái gì, bất quá nếu là ta Phật Như Lai pháp chỉ, vậy liền tự nhiên tuân theo mới là. Tỳ Bà Tinh, ta biết ngươi đối với Kim Thiền Tử tình cảm thâm hậu. Nhưng hắn dù sao đã chuyển thế đầu thai. Hắn hiện tại đã là người thỉnh kinh, là Đường Tam Tạng. Nếu như ngươi còn nhớ rõ năm đó Linh Sơn mấy trăm năm làm bạn, vậy liền không tốt chậm trễ hắn tu thành chính quả, vung tay đi. Đại Thế Chí Bồ Tát lúc nói lời này trong lòng đồng thời đang suy nghĩ có phải hay không Kim Thiền Tử ký ức bắt đầu khôi phục, nếu không cái này Phật ấn lại là ở đâu ra? Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem cái này thì bà tình tựa hồ còn chưa có bắt đầu vận dụng mật pháp. Nếu không bởi vì nên cấp tốc thoát đi mà không phải tại cái này cùng mình bọn người rằng có A tu thành chính quả thì bà tinh phảng phất nghe được cái gì dị thường buồn cười sự tình, hai mắt không tự chủ được dâng lên vài tia khinh miệt, sau đó chỉ một ngón tay Tây Phương đột nhiên cười nói, không biết Đại Thế Chí Bồ Tát có thể hay không nói cho ta biết, cái gì là tu thành chính quả, là thành Phật hay là thành tiên, biến yêu hay là nhập ma như thế nào chính, như thế nào phản, lại là người nào sở định. Năm đó thế nhưng là Như Lai tự mình đem Kim Thiền Tử đẩy vào luân hồi, còn không biết xấu hổ nói tu thành chính quả Kim Thiền Tử năm đó chất vấn Phật Pháp, thậm chí tiếp cận bêu xấu tình trạng, như vậy tự nhiên cờ ân nở đẩy vào luân hồi nếu không cái này Linh Sơn còn không phải lộn xộn về phần như thế nào chính quả không người có thể định, chỉ là Phật giới cùng thiên đình giờ phút này phụ trách giữ gìn thiên địa này trật tự, gia nhập bọn hắn dĩ nhiên chính là chính quả. Đại Thế Chí Bồ Tát mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, chung quanh thiên địa vạn vật theo thanh âm của hắn rơi xuống vờ ơ y ma nhao nhao rung động lên, phảng phất sinh ra cộng minh. Vô tận Phật quang một mực truyền bá ra ngoài thật xa, thậm chí ngay cả phụ cận nữ nhi quốc đô thành cũng không hoàn toàn bao phủ, dẫn đến trong đó cư dân nhao nhao quỳ trên mặt đất, mặt hướng lấy phương hướng âm thanh truyền tới. Tỳ bà Tinh khinh thường cười cười, nhưng vẫn là không tự chủ được đập nó tay đến. Đại Thế Chí Bồ Tát không hổ là tám đại Bồ Tát một trong, vờ ơ y ma đã tiếp cận nói ra thì pháp cảnh giới. Vậy ta muốn hỏi, có phải hay không thế giới vạn vật đều nhất định muốn gia nhập cái này hai hàng hàng, nếu không cũng không thể coi là chính quả không phải vậy, là yêu người tâm hệ thương sinh, tạo phúc vạn dân có thể nói chính quả. Là ma giả không nhu toan giết chóc, nhu cầu giữ gìn thiên địa hòa bình, có thể nói chính quả. Hồn phách người không tư nhập dương thế. Nguyện tuân thủ trật tự, cũng có thể thừa dịp chính quả. Mà thân Phật nhị giới, bất quá là vì những này đến chính quả người cung cấp một cái nghỉ lại nơi trốn thôi. Chư vị Bồ Tát, đã lâu không gặp kinh biến, Tạ Vân Phi thân thể trong chốc lát bị sáng chói tới cực điểm Phật quang co lại bao khỏa, khí thế cường đại thậm chí lấn át trước mặt bốn tôn Bồ Tát. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tràn đầy giật mình Tỳ Bà Tinh, tựa hồ căn bản cũng không có nhận nàng hạn chế. Chật vờ ơ y ma trực tiếp từ đuôi bỏ cạp trói buộc bên dưới thoát ly mà ra, cuối cùng đi đến trong mọi người vị trí. Mặt đất mấy người cũng là nhao nhao giật mình không thôi, cái kiêng ngộ không càng là nghi ngờ ngẩng đầu, hai mắt một mực nhìn chăm chú lên hắn, trong miệng lại tại nam nam nói ra, đây chính là con lư ai cho cờ kiếp trước à, thật mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Quan Âm Bồ Tát.